Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyết đi, chưa có chứng cứ gì á, đừng có nghi ngờ tội nghiệp người ta. Bây giờ lấy rổ ra đựng trái cây. Còn nếu bay sợ á, thì để tao qua đó một mình được rồi. Dạ thôi, để con đi với chú. Có chú đi chung á, thì sợ gì nữa chứ. Hai người bước tới sân nhà ông Nèo. Gần 12 giờ trưa, nắng chói chang oi bức là như vậy. Nhưng khi nhìn vào lại thấy tối om, bởi nó không làm cửa sổ. Xung quanh lại được che chắn bằng những tấm rèm lá dừa chằng chịt. Các loại dây leo thì bò phủ kín ở trên đó, không để lọt một chút ánh sáng nào vào nhà, tựa như người ta muốn che giấu cái gì ở bên trong vậy. Chiều ngang căn nhà chỉ chừng 6 thước thôi, nhưng lại rất dài, không dưới 20 thước. Xung quanh là những tán cây rậm rạp, buông cái bóng như những cây dù to lớn phủ xuống mái nhà. Có lẽ khi khai đất dựng nhà, ông Nèo đã cố ý để lại những cái cây này, tất cả làm tăng thêm vẻ sầm khuất và quyền bí cho căn nhà. Dạ cho hỏi có ai ở nhà không? Có nhà không anh Nèo ơi? Chú Chính đứng ngoài cổng rào kêu giới vào trong. Một người đàn bà gần 50 tuổi, ăn mặc tươm tất, có cái bụng bầu đoán chừng cũng đã hơn 8 tháng. Khuôn mặt rất hiền hòa phúc hậu, đường nét đoan chính dễ nhìn, nước da trắng nhưng trông có vẻ rất xanh xao. Đưa cái ánh mắt hiền từ pha lẫn với một nỗi buồn sâu thẳm nhìn hai người, rồi cất giọng điềm đạm hỏi: Dạ chồng tôi đi có việc chưa về, anh với cháu tìm ổng có việc gì không ạ? Dạ tôi là Chính Sâm, thằng này là thằng Đức. Không có gì đâu chị, tại nhà có mớ sòi với ổi nè, tôi hái đem biếu anh chị ăn lấy thảo đó. Anh chị về đây hơn nửa năm mà chưa có dịp nói chuyện. Có mấy lần tới nhà, nhưng mà hình như anh nhà mắc công chuyện, cho nên cũng chưa có chào hỏi cái gì nhiều. Bữa nay tôi dẫn thằng Đức qua thăm anh chị, nhà nó cũng gần đây nè chị. Vừa nói, chú vừa đưa tay chỉ về hướng nhà của Đức. Bà ta nhìn theo rồi gật gật đầu, mỉm một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng: Quý quá, ông nhà tôi tánh tình hơi cục mịch, giao tiếp tệ lắm. Có gì phiền hà mong bà con bỏ lỗi cho. Thôi, mời anh với cháu vô nhà uống miếng nước nha. Nhà tôi chắc cũng sắp về rồi đó. Bà bước ra mở cửa hàng rào, thái độ rất hòa nhã vui vẻ. Hai chú cháu bước theo vào bên trong. Vừa đặt chân qua cái ngạch cửa, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, làm cho cậu nhóc hơn 10 tuổi đang ngồi trên cái bộ dáng giật mình một cái, ngơ ngác đưa ánh mắt tò mò nhìn cả hai, tựa như lần đầu tiên được nhìn thấy những người lạ ở trong nhà mình vậy. Cái cử chỉ có chút sợ sệt, nó bước tới nắm lấy tay người đàn bà, miệng kêu mẹ mẹ, đôi mắt vẫn không rời hai người lạ kia. Bà bước tới cái bàn thờ đốt lên ánh đèn dầu, vì cửa đã được đóng lại khi mọi người vào hết bên trong. Bàn thờ có một cái lư hương, khói nhang nghi ngút, nhưng xung quanh đặt nhiều cái hũ, có to có nhỏ. Nhỏ thì cỡ nắm tay, còn to thì cũng khoảng nửa vòng tay người. Một tấm vải đen được treo ở chính giữa. Nhìn chung thì hoàn toàn không giống với cách thờ phụng thông thường. Chú Chính nghĩ đây chắc là kiểu thờ phụng riêng của gia chủ, cho nên cũng không để ý tới. Cái chú thấy băn khoăn là từ khi bước vào trong, cái hơi lạnh lan tỏa ra khắp người. Hơn nữa lại có cảm giác như vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Quay sang thấy Đức đang đứng sát vào người chú, đôi mắt láo liên như tìm kiếm cái gì đó. Chắc anh cũng đang có thứ cảm giác y hệt. Ủa dạ, sao mà ban ngày chị không mở cửa ra cho thoáng, lại còn có ánh sáng để khỏi phải đốt đèn. Mà chị tên gì, để tôi tiện xưng hô cho phải phép. Dạ tôi tên là Dung, tôi thứ hai. Tại quen rồi anh à. Nếu mà anh với cháu thấy khó chịu á, thì để tôi mở ra cũng được mà. Câu nói của bà Dung vừa thốt ra khỏi miệng, thì từ phía sau bếp có tiếng choang choang như thứ gì đó vừa đổ bể, khiến cho hai chú cháu giật cả mình. Nhưng bà Dung thì lại rất điềm tĩnh, ngay cả thằng nhỏ cũng không có phản ứng gì. Có vẻ như họ đã quen với những việc diễn ra như thế này. Chắc mấy con mèo lại phá phách nữa rồi. Anh với cháu ngồi uống nước nha, tôi vô coi một chút. Thưa, Lại thưa chú đi con. À, thằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net